Nhưng tôi không có thời gian để trầm tưởng. Từ xa xa lại vọng đến tiếng chó sủa và tôi cho rằng họ lại dùng chó để săn tôi. Tôi nhổm dậy và chạy tiếp. Lũ chó được bịt mõm dẫn đi và như thế chúng không thể chạy nhanh hơn người dẫn chúng. Tôi loạng choạng trong rừng cây, phải bật đèn pin. Cũng không phải mất vài phút, lũ chó mới đánh hơi thấy tôi và níu khéo tôi vẫn có thể thoát chúng. Chạy được chừng 100 mét, tôi tới một con suối nhỏ, lòng suối chỉ rộng vài bước chân. Tôi nhảy xuống suối và đi ngược chiều với nước chảy. Chân tôi như đóng băng dưới lòng nước lạnh như kem. Đi như thế vài trăm bước, rồi tôi vọt sang phía bờ bên kia và lao tiếp đi trong rừng. Lúc ấy tôi tìm được một cây để có thể trèo lên được. Và may thay, rừng thông có khá nhiều cây như thế. 5 phút sau, tôi đã chiếm trễ trên một đỉnh của một cái cây thông khổng lồ. Tôi nghe tiếng chó sủa từ xa xa và thấy cả ánh đèn pin. Nhưng cho dù những kẻ rượt theo tôi có thấy dấu với tôi đi nữa thì dấu này đã mất ở bên dưới suối rồi. Tôi chờ để lấy lại sức và rồi họ cũng quay trở lại tòa nhà, chấm dứt cuộc truy đuổi. Tôi thở dài nhẹ nhõm, đầm đìa nước mắt, tôi hoàn toàn kiệt sức cả tinh thần lẫn thể xác. Nhìn đồng hồ tôi thấy đã 2 giờ 20, vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ. Tôi còn phải đi một quãng đường rất xa, tụt xuống đất tôi móc la bàn và đèn pin, đã đến lúc phải tiếp tục cuộc hành trình. Chân nọ nối tiếp chân kia như một cái máy, mồ hôi tôi ròng ròng, nhưng tôi run cầm cập trong đêm lạnh, đầu tôi như trống rỗng. Tôi cũng không còn cảm thấy phải rảo bước như nữa, chả còn gì quan trọng. Tôi cứ đi và tự nhủ trong lòng, sẽ có lúc trở về đến trại. 5 giờ sáng tôi về đến con đường mòn ở núi Khi Sông. Chân tôi, nhất là đầu gối và gót, đau điếng và giật giật. Tôi bắt đầu lên cơn sốt, tôi lê từng bước tiếp xuống núi, rốt cục cũng về đến sân trại. Đến lúc ấy tôi đã òa lên khóc nức nở và không còn nguyện vọng nào khác ngoài việc chui vào giường và ngủ liền 2-3 ngày. Tôi mở cửa nhà và khập khểnh bước vào. Ri Hồng và ông My chờ tôi trong nhà. Họ ngủ gà ngủ gật trên ghế đi văn. Tất nhiên, khi tôi vừa vào, họ đã tỉnh ngay và nhìn tôi chờ đợi. Một ngày sau khi phân tích các báo cáo, người ta đã chấm tôi 98 điểm và đây là một trong những kết quả xuất sắc nhất kể từ khi trại được mở. Tôi không được điểm tối đa chỉ vì tôi đã hạ sát quá nhiều lính gác và nói chung tôi làm mọi thứ quá ầm ĩ. Tuy nhiên khi bước vào nhà tôi chỉ còn sức nhắc lại như mấy những câu nói mà trước đó mấy giờ đồng hồ tôi đã ghi vào lòng. Ova, cô đã đi được một nửa trên con đường đến đích. Buổi sáng khi là gặp lại các sĩ quan huấn luyện Ri Hồng, hãy nhắc lại điều này, càng chính xác càng tốt. Chúc cô may mắn. Phần thứ tư của giọt lệ trong hồn đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ năm.